Đêm trăng năm thứ 30, tập 20. Buổi giảng đạo còn chưa kết thúc, Thôi Tuần đã rời khỏi đạo đàng, quay trở về khách xá. Như đêm trước, hắn vẫn bao trọn một tầng lầu trong khách xá. Nếu thuê hai gian phòng, ắt sẽ làm người ta sinh nghi. Nhưng bao trọn cả tầng, cùng lắm chỉ bị chủ khách xá nghĩ rằng hắn là một công tử phú quý, không muốn ở chung với những gia tộc hàng vi. Tính ra lại an toàn hơn. Thôi Tuần biết rõ, dù đã giết 10 đạo sĩ lén lút dò la phủ đệ của mình, nhưng Bùi Quan Nhạc tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ông ta nhất định sẽ phái người bám theo hắn. Đợi đến khi phát hiện kẻ ngồi trong xe ngựa giả mạo hắn, Bùi Quan Nhạc chắc chắn sẽ lùng sục khắp nơi. Vì vậy, hắn cần phải giải quyết Bùi Quan Nhạc trước khi ông ta tìm thấy Lý Doanh. Lúc này, chỉ còn cách nhanh chóng trừ khử Linh Hư Sơn Nhân. Sau đó, phi ngựa không nghỉ từ Quỷ Thôn đến thành Củng Châu. Nếu chậm trễ, ắt sẽ sinh biến. Nếu là trước đây, Thôi Tuần đã có nhiều cách thỏa đáng hơn để loại bỏ Linh Hư Sơn Nhân. Nhưng giờ, để sớm diệt trừ lão, hắn chỉ có thể đánh cược một phen. Hắn nói với Lý Doanh: "Hoa văn khắc trên chiếc đèn bằng đồng xanh treo ở đạo đàng giống hệt tấm bùa khóa hồn. Ta từng nghe nói trong đạo môn có một tà thuật gọi là đèn mượn mệnh. Ý nghĩa của cái tên này là mượn tuổi thọ của người khác về cho mình. Nhưng nếu đèn mượn mệnh tắt, kẻ mượn mệnh sẽ phải hoàn trả toàn bộ thọ số đã mượn được. Ngọn đèn bằng đồng xanh ấy rất có khả năng chính là đèn mượn mệnh." Lý Doanh trầm tư một lúc, đáp: "Những tín đồ nghe giảng đạo phần lớn đều đã nuốt bùa khóa hồn. Đèn mượn mệnh treo trên đạo đàng hẳn là để khắc sâu chú tỏa hồn trong máu thịt họ, khiến sinh hồn của họ dễ dàng bị Linh Hư Sơn Nhân điều khiển hơn." Thôi Tuần nói: "Bao nhiêu năm qua, số tuổi thọ lão mượn được chắc chắn là không ít. Nếu chúng ta tìm cách dập tắt đèn mượn mệnh, số tuổi lão mượn được sẽ bị trả về. Lão sẽ quay lại với số tuổi vốn có. Đến lúc ấy, lão chỉ còn là một cái xác không hồn." Nghe xong, Lý Doanh lại có chút do dự. "Nhưng nếu lời đồn về đèn mượn mệnh là giả, hoặc là chiếc đèn bằng đồng xanh ấy không phải là đèn mượn mệnh, thì tùy tiện dập đèn liệu có làm kinh động đến lão không?" Thôi Tuần lắc đầu đáp: "Đời người vốn là một canh bạc, thắng thì được như ý nguyện, thua thì mất mạng nơi hoàng tuyền. Ta đã đánh cược rất nhiều lần, cũng chẳng ngại cược thêm lần nữa." Lý Doanh hé môi định nói, nàng nghĩ đến rất nhiều điều. Đúng vậy, cả đời Thôi Tuần chính là một ván cược được ăn cả ngã về không. Từ khi Quách Cần Uy giao phó hắn phải bảo toàn tính mạng và bị đột quyết bắt đi, đó đã là một canh bạc. Quách Cần Uy cược rằng đột quyết sẽ không giết hắn, nhưng không ngờ những gì hắn phải chịu trên đất đột quyết còn thê thảm hơn cả cái chết. Sau đó, trở về Trường An, hắn cam nguyện làm thanh đao trong tay A Nương, đặt cược rằng quyền thế sẽ giúp hắn rửa sạch oan khuất cho Thiên Uy Quân. Nhưng trong quá trình ấy, đổi lại là tiếng xấu đầy mình, thân đầy thương tích. Nàng không đành lòng, nàng rất muốn khuyên hắn, nhưng nàng biết mình chẳng thể lay chuyển được hắn. Điều duy nhất nàng có thể làm là cố hết sức để những lá bài trong tay hắn thêm phần nặng ký, để hắn có thể giành lấy thắng lợi cuối cùng. Vì thế, nàng gật đầu nói: "Ừ, vậy chúng ta sẽ cùng nghĩ cách để đoạt được chiếc đèn mượn mệnh đó." Khi nàng và Thôi Tuần đang bàn bạc, bỗng nghe tiếng ồn ào từ lầu dưới vọng lên. Là Linh Hư Sơn Nhân. Trước đó, Lý Doanh đã vô tình chạm vào linh phù của chủ quán trà. Nhờ vậy, Linh Hư Sơn Nhân lần theo khí tức linh phù đến tận khách xá. Dấu vết khí tức dừng lại ở khách xá, chủ nhân của khách xá dường như cũng đã nhận ra lão. "Sao hôm nay tiên trưởng lại ghé qua đây?" Đi cùng Linh Hư Sơn Nhân còn có cả chủ quán trà, Trương Tứ Lan. Linh Hư Sơn Nhân mỉm cười đáp: "Bần đạo cảm thấy có người hữu duyên đạo pháp trọ tại quý xá, đặc biệt là đến đây gặp mặt." "Người hữu duyên với đạo pháp sao?" Chủ khách xá suy nghĩ một hồi, người đầu tiên mà ông nghĩ tới là vị lang quân trẻ tuổi, trông đẹp đến mức như không phải là người phàm, đang bao trọn lầu hai. Nhưng rồi ông lập tức phủ nhận. Vị lang quân kia quả đúng là đẹp, nhưng đôi mắt thì lạnh lẽo như sương tuyết, khí chất quanh thân lại lạnh nhạt đến mức như muốn chặn người ta cách xa ngàn dặm. Nhìn thế nào cũng không giống người có duyên đạo. Nhưng Trương Tứ Lang lại nói với ông: "Tiên trưởng nói có lẽ là vị lang quân trọ tại khách xá của ngài đêm qua." "Lang quân ấy là người có duyên đạo sao?" Chủ khách xá thoáng kinh ngạc, nhưng vẫn chỉ tay dẫn đường. "Hắn ở phòng khách trên lầu 2. Linh Hư Sơn Nhân và Trương Tứ Lang liền lên lầu. Đến trước cửa phòng, Trương Tứ Lang gõ cửa vài cái. Thôi Tuần và Lý Doanh trao đổi ánh mắt. Lý Doanh lập tức lui về sau tấm bình phong. Lòng bàn tay nàng bùng lên một ngọn quỷ hỏa màu xanh biếc. Quỷ hỏa nhảy vọt lên không trung, hóa thành ánh sáng nhạt bao phủ toàn thân nàng. Dù đạo hạnh của Linh Hư Sơn Nhân thâm sâu, trong chốc lát cũng không thể phát hiện ra tung tích của nàng. Nàng ẩn thân xong, Thôi Tuần mới chậm rãi bước đến mở cửa. Hắn chắn ngay ở lối vào, không định để Linh Hư Sơn Nhân và Trương Tứ Lang bước vào trong phòng. Định ứng phó qua loa vài câu rồi đuổi khéo đi. Nhưng còn chưa kịp mở lời, Linh Hư Sơn Nhân đã quan sát hắn từ đầu đến chân, cười nói: "Vị cư sĩ này, bần đạo xem tướng ngài, thấy rõ là người hữu duyên với đạo pháp, có thể để bần đạo vào trong cùng luận bàn đôi lời chăng?" Thôi Tuần thẳng thừng đáp: "Không thể." Dứt lời, hắn định đóng cửa ngay, nhưng Linh Hư Sơn Nhân đã chống tay lên cửa, cười bảo: "Cư sĩ hạ tất cự tuyệt dứt khoát như vậy, không bằng nghe bần đạo giảng đạo xong rồi hãy quyết định cũng chưa muộn." Lão ta không chút khách khí tiến thẳng vào trong phòng. Thôi Tuần bị Trương Tứ Lang kéo lại, người này ríu rít nói: "Lang quân à, tiên trưởng xem trọng ngài, muốn chỉ điểm ngài tu hành. Đây là cơ duyên mà bao nhiêu người cầu cũng không được đó." Thôi Tuần nhìn thấy Linh Hư Sơn Nhân đã vào trong phòng, đảo mắt nhìn quanh khắp nơi. Ánh mắt lão ta còn quét qua chỗ bình phong. Hắn chột dạ, vội vùng khỏi tay Trương Tứ Lang, bước nhanh đến chặn trước mặt Linh Hư Sơn Nhân, nhíu mày nói: "Tiên trưởng, ta không có hứng thú với tu đạo, phiền ông tìm những người hữu duyên khác." Linh Hư Sơn Nhân chăm chú nhìn hắn một hồi, chợt bật cười ha hả. Lão ta ngang nhiên ngồi xuống trước án thư, không có chút ý định rời đi. Trương Tứ Lang cũng vào theo, cung kính đứng hầu bên cạnh Linh Hư Sơn Nhân. Linh Hư Sơn Nhân đưa tay ra hiệu cho Thôi Tuần ngồi xuống đối diện, dường như có điều gì muốn nói. Thôi Tuần mím môi, chẳng mấy kiên nhẫn mà ngồi xuống. Linh Hư Sơn Nhân chậm rãi nói: "Dáng vẻ của cư sĩ làm bần đạo nhớ đến đệ tử đắc ý nhất của mình." Thôi Tuần đang nghĩ cách để đuổi lão đi nên không đáp lời. Linh Hư Sơn Nhân lại tiếp tục: "Đệ tử ấy của ta thiên tính thông minh, tinh anh tài giỏi, nếu vẫn theo ta tu tập có khi đã đắc đạo rồi." Thôi Tuần nào đủ kiên nhẫn nghe lão kể lể chuyện đệ tử của mình, không vui nói: "Ta muốn nghỉ ngơi, phiền tiên trưởng nhanh chóng rời đi." Linh Hư Sơn Nhân mỉm cười nói: "Cư sĩ hà tất cự tuyệt người khác đến ngàn dặm? Như người tâm sáng mắt tinh thế này, sao phải khổ sở vấn vương chốn hồng trần? Không bằng theo bần đạo nhập đạo quán tu hành, siêu thoát sinh tử, một ngày nào đó tất đạt trường sinh bất lão." Thôi Tuần lạnh giọng: "Ta không muốn trường sinh bất lão, ta chỉ muốn vướng vào chốn hồng trần." Linh Hư Sơn Nhân ngẩn ra một lúc. Truyền đạo nhiều năm, đây là lần đầu tiên lão nghe có người nói không muốn trường sinh bất lão. Lão nghĩ bụng có lẽ đây chỉ là cái cớ để Thôi Tuần đuổi lão đi, nhưng lão lại không muốn rời khỏi đây quá sớm. Khí tức của linh phù rõ ràng ngưng tụ ngay trước cửa, nhưng từ khi bước vào lại chẳng thu được gì. Nếu cứ thế mà đi thật thì thật không cam lòng. Lão quan sát kỹ Thôi Tuần. Thanh niên trước mắt dung nhan tái nhợt, nhưng gương mặt lại như ngọc như ngà, tuấn tú vô cùng, đúng kiểu công tử phong lưu. một mỹ nam tuấn tú ở cùng một nữ quỷ mỹ lệ, trai đơn gái chiết, chẳng lẽ... Linh Hư Sơn Nhân chợt nghĩ ra cách thử tìm tung tích của nữ quỷ, bèn nói với Thôi Tuần: "Bần đạo thấy khí sắc của cư sĩ không tốt, chi bằng để bần đạo bắt mạch xem sao?" Thôi Tuần lập tức từ chối, nhưng Trương Tứ Lang lại xen vào: "Lang quân à, y thuật của tiên trưởng ở trấn Đào Viên nổi danh lắm, không biết bao nhiêu người sắp chết đã được ông ấy cứu sống, ngài cứ để tiên trưởng bắt mạch cho ngài thử đi." Thôi Tuần chẳng buồn bận tâm, nhưng Trương Tứ Lang cứ lải nhải không dứt. Thấy thế, nếu hôm nay không để Linh Hư Sơn Nhân bắt mạch, hai người này chắc chắn sẽ không chịu đi. Hắn đành đặt cổ tay lên bàn. Linh Hư Sơn Nhân vuốt chòm râu bạc, đưa tay bắt mạch cho hắn. Một lát sau, sắc mặt lão bỗng nghiêm trọng, nói: "Thân thể cư sĩ tổn hao quá nhiều, quả thật không ổn. Thọ mệnh còn lại có khi chỉ khoảng 10 năm mà thôi." Nghe đến bốn chữ 10 năm thọ mệnh, sắc mặt Thôi Tuần vẫn không hề thay đổi. Đôi mắt đen lấy chẳng lộ chút kinh ngạc nào. Ngược lại, Lý Doanh đang dùng niệm lực ẩn mình sau bình phong, nghe câu này liền không khỏi chấn động, đến nỗi ánh sáng xanh biếc bảo vệ thân hình nàng cũng run rẩy hẳn lên. Linh Hư Sơn Nhân nhạy bén nhận ra trong phòng có khí tức của người mà lão đang tìm kiếm. Lão không biểu lộ gì, lại nói với Thôi Tuần: "Có phải gần đây cư sĩ đang dùng một dược hổ lan không? Bần đạo khuyên cư sĩ nên sớm ngừng lại thì hơn. Dược hổ lan tuy hiệu quả nhanh nhưng cực kỳ tổn hại thân thể. Nếu không dừng, 10 năm thọ mệnh còn lại e rằng chỉ còn lại không quá 5 năm. Sau tấm bình phong, lòng Lý Doanh càng thêm rối bời. Ánh sáng xanh biếc hộ thân nàng liên tục chập chờn, phản chiếu rõ cơn sóng lớn đang khuấy đảo nội tâm. Nhìn qua, chỉ sợ nàng sắp bị Linh Hư Sơn Nhân phát hiện. Thôi Tuần nhanh chóng rút cổ tay ra khỏi tay của lão đạo sĩ, thản nhiên nói: "Tiên trưởng là đạo sĩ, chẳng phải thần y, sao lại đoán được tuổi thọ con người?" Linh Hư Sơn Nhân mỉm cười nói: "Y thuật của bần đạo e rằng còn cao minh hơn cả một số thần y." Trương Tứ Lang cũng góp lời: "Đúng vậy, tiên trưởng đã chữa khỏi cho không ít người, ngay cả con gái của ta cũng nhờ tiên trưởng cứu giúp." Thôi Tuần đứng dậy, lời nói không còn vẻ khách khí. "Ngay cả thần y cũng nhiều kẻ lừa bịp, huống hồ chỉ là một đạo sĩ. Thọ số của ta tự biết, không cần người khác phải giả thần giả quỷ. Hai vị mời đi cho." Những lời này của hắn không hề chừa mặt mũi cho Linh Hư Sơn Nhân. Xuất thân thế gia, hắn luôn giữ lễ độ, dù tranh luận cũng chưa từng thô lỗ như vậy. Lẽ ra Lý Doanh nên nhận ra điểm khác thường của hắn, nhưng lúc này nàng đang bàng hoàng, lòng rối như tơ vò, căn bản không nghĩ đến điều đó. Linh Hư Sơn Nhân bị mất mặt nhưng không hề tức giận. Lão đã cảm nhận được hơi thở của người trong phòng, biết chắc nàng thực sự ở đây. Biết rõ mục đích đã đạt được, bèn đứng dậy, dẫn theo Trương Tứ Lang đang hậm hực rời đi, miệng vẫn cười ha hả. Linh Hư Sơn Nhân vừa đi khỏi, Lý Doanh lập tức bước ra từ sau bình phong, không chờ được, liền hỏi Thôi Tuần: "Yêu đạo kia nói thế có đúng không?" Sắc mặt Thôi Tuần đã trở lại bình tĩnh, hắn đáp: "Nói gì cơ?" "Nói chàng chỉ còn 10 năm thọ mệnh, có thật không?" "Đó là lời yêu đạo cố ý bịa đặt để quấy rối tâm trí nàng. Đến cả ngự y ở trong cung cũng chưa từng nói ta chỉ còn 10 năm, thì làm sao lão ta dám khẳng định được?" Câu nói này của hắn không hẳn là giả. Ngự y trong cung chỉ bóng gió rằng hắn không còn nhiều thời gian, chứ chưa bao giờ khẳng định chỉ có 10 năm. Nhưng chính hắn biết rõ cơ thể mình. Mỗi khi trái gió trở trời, cả người đau nhức vì thương tích cũ, cộng thêm bệnh hàn ngấm vào xương tủy, hắn luôn sống trong sự dày vò của bệnh tật. Thân xác tàn tạ thế này, nếu vẫn thêm được 10 năm thì đã là điều đáng mừng. Lý Doanh lại hỏi: "Vậy lão nói chàng đang dùng dược hổ lan, điều đó có đúng không?" Câu hỏi này khiến Thôi Tuần không dám trả lời. Hắn né tránh ánh mắt nàng, bởi đã từng hứa với nàng sẽ không nói dối nữa. Giờ đây hắn chẳng thể nói thật, nhưng cũng không dám chối quanh. Thái độ đó càng khiến cho Lý Doanh thêm nghi ngờ. Nàng nghiến răng, tiến lên một bước, hai tay lục soát người hắn. Đầu tiên nàng tìm kiếm chiếc túi ở bên hông, không phát hiện điều gì khả nghi, liền tiếp tục tìm trong tay áo. Khi sờ đến ống tay áo bên phải, nàng cảm nhận được một vật giống như bình sứ. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rồi giật chiếc bình ngọc trắng, rút nắp ra xem. Trong bình toàn là đan dược màu đỏ, lớp trên cùng đã vơi đi, rõ ràng thuốc đã được sử dụng. Nàng ngửi thử, hương vị cây nồng xộc thẳng vào mũi. Nàng kinh ngạc giơ chiếc bình lên. Đây là thứ gì? Thôi Tuần cúi đầu không dám trả lời. Lý Doanh nói, Thôi Tuần, chàng nhìn vào mắt ta, nói đi, đây là thuốc gì? Thôi Tuần chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn nàng sâu thẳm như một hồ nước đen, không thấy chút gợn sóng. Hắn hé miệng định nói thì Lý Doanh đã lên tiếng. Thôi Tuần, chàng nhìn kỹ rồi hẳn nói. Chàng có nhớ không, lần chịu phạt 100 trượng kia, khi chàng cầu ta ở lại, chàng đã nói gì? Chàng nói chàng sẽ không lừa ta nữa, sẽ không có lần thứ hai. Vậy bây giờ ta hỏi chàng, rốt cuộc đây là thuốc gì? Nàng nhắc đến lần bị phạt trượng ấy, khiến Thôi Tuần lập tức á khẩu, nửa câu cũng không thốt ra được. Lý Doanh sáng tỏ trong lòng, nàng cười cay đắng. Ta nghĩ mãi vì sao lúc ở Trường An chứng hàng của chàng mãi không khá lên được, đến đây lại tốt lên, thì ra chỉ có mình ta là kẻ ngốc. Nàng nắm chặt chiếc bình sứ trắng như ngọc, ném mạnh xuống đất. Chiếc bình vỡ tan tành thành từng mảnh, những viên đan dược đỏ thẫm lăn đầy trên sàn. Thôi Tuần đờ đẫn nhìn những mảnh vỡ dưới chân, rất lâu sau mới ngẩng đầu lên, khó khăn mở miệng. Minh Nguyệt Châu. Chàng đừng gọi ta là Minh Nguyệt Châu. Lý Doanh chế giễu, ta không muốn nghe. Nhưng Thôi Tuần vẫn khẩn thiết. Minh Nguyệt Châu, nàng nghe ta nói. Trong giọng nói của hắn đã mang theo chút phang nài. Lý Doanh đưa tay bịt chặt hai tay. Ta không muốn nghe. Nàng giận dữ trừng mắt nhìn Thôi Tuần. Chàng biết rõ ta khao khát được ở bên chàng dài lâu đến nhường nào, nhưng chàng đã làm gì? Thôi Tuần, ta hận chàng, ta sẽ không tha thứ cho chàng. Những lời này của nàng khiến sắc mặt Thôi Tuần tái nhợt. Nàng nói nàng hận hắn, nàng sẽ không tha thứ cho hắn. Trái tim hắn đau nhói như bị dao cứa từng nhát. Cả thế gian chợt trở nên tăm tối, hắn lại một lần nữa chìm vào địa ngục tu la, không còn cơ hội ngẩng đầu ngắm ánh trăng. Hắn lặng người, không bào chữa nổi một câu. Lý Doanh dùng đôi mắt ngấn lệ trừng hắn một cái, rồi nàng nghiến răng xoay người định rời khỏi căn phòng. Nàng không muốn gặp lại Thôi Tuần thêm một lần nào nữa. Nhưng Thôi Tuần nhanh chân chắn trước mặt nàng. Hắn kéo khóe môi, cố nói một cách khó khăn. Nàng hận ta cũng được, nhưng đừng để lỡ chính sự. Hắn nói tiếp. Bách tính còn đang đợi nàng cứu giúp. Nàng là công chúa Đại Chu, đừng vì ta mà bỏ trách nhiệm của một công chúa. Ta không đáng. Hắn cúi đầu. Cứu xong bọn họ rồi, hận ta cũng không muộn. Lý Doanh cắn môi, ánh mắt giận dữ trừng Thôi Tuần. Nàng thực sự rất hận hắn, hận đến mức chỉ muốn hỏi hắn ngay lúc này. Hỏi rằng trong lòng hắn, nàng rốt cuộc là gì? Hỏi hắn, liệu hắn có chút nào nghĩ đến nàng hay không? Nhưng những lời đó đến bên môi, cuối cùng nàng lại nuốt xuống. Đúng như hắn nói, bách tính kia vẫn đang chờ nàng cứu giúp. Nàng quay người, ngồi xuống bàn, giọng nói bình thản. Chàng nói đúng, ta không thể vì chàng mà từ bỏ trách nhiệm của một công chúa Đại Chu. Nàng nói, chàng không đáng. Tranh cãi thì cứ tranh cãi, chính sự thì vẫn phải làm. Ngọn đèn mượn mệnh đặt trong đạo quán Tử Vân. Lý Doanh nói, ta đã xem qua, đêm nay vào giờ Hợi là năm âm, tháng âm, ngày âm, giờ âm. Thời khắc này trải qua lục thập hoa giáp mới xuất hiện một lần. Linh Hư Sơn Nhân lại dùng nhiều bùa khóa hồn như vậy, có lẽ giả tâm của lão đặt vào đêm nay. Vì chuyện dược hổ lan, đến cả nhìn nàng Thôi Tuần cũng không dám. Hắn cúi đầu nói: miệng Linh Hư Sơn Nhân không rời hai chữ trường sinh, điều lão mưu cầu hẳn có liên quan đến trường sinh bất tử. Lý Doanh đáp: nếu đêm nay quan trọng như vậy, lão còn phí thời gian đến khách xá. Ta không nghĩ lão đến đây chỉ là để nhận chàng làm đệ tử. Việc lão vừa nấn đá không rời là vì muốn truy tìm tung tích của ta. Thôi Tuần nghe nàng nói đến đây, trực giác mách bảo có điều chẳng lành. Quả nhiên, Lý Doanh tiếp lời: ta được 40,000 ngôi chùa thờ Phật trên cả nước thờ cúng suốt 30 năm. Là một hồn ma, ta còn có thể đi lại giữa ban ngày. Một hồn ma như ta đối với Linh Hư Sơn Nhân hẳn là rất hữu ích, vì vậy lão mới rời đạo quán đi tìm ta. Thôi Tuần sững sờ: nàng định làm gì? Lý Doanh bình tĩnh nói: ở trấn Đào Viên này chắc cũng có ám thám của sát sự thính, đúng không? Ta muốn lấy thân làm mồi dụ Linh Hư Sơn Nhân xuất hiện, chàng dẫn ám thám đi dập tắt đèn mượn mệnh của lão. Thôi Tuần không cần nghĩ cũng lập tức phản đối: không được, chuyện này quá nguy hiểm. Lý Doanh nhìn hắn, khi còn ở Trường An, sắc mặt hắn tái nhợt như tuyết, thân thể lạnh đến mức không thể rời khỏi áo hạt dày cộm, trong phòng lúc nào cũng phải đốt than hồng. Vậy mà ở khách xá hẻo lánh này, sau những ngày mệt mỏi đường xa, sắc mặt hắn lại khá hơn nhiều, không còn vẻ nhợt nhạt khi trước. Than hồng không cần đốt, áo hạt cũng chẳng phải mặc. Lý Doanh khẽ cười, nhìn hắn nói: Thôi Tuần, ta không xin ý kiến của chàng, mà chỉ đang thông báo với chàng. Từ khi Linh Hư Sơn Nhân rời đi, cách nàng gọi hắn cũng thay đổi. Nàng không còn ngọt ngào gọi hắn là Thập Thất Lang nữa, mà gọi thẳng tên hắn, trong giọng nói còn mang chút xa cách. Thôi Tuần nghiến răng, nói: Nàng không cần phải làm vậy. Mỗi lần chàng quyết định cũng chưa từng hỏi ý kiến của ta. Nàng ngừng lại rồi nói tiếp: chàng có thể, tại sao ta lại không? Rõ ràng nàng vẫn còn giận hắn. Thôi Tuần nhìn nàng, ánh mắt thoáng vẻ mơ hồ. Cuối cùng hắn mím môi, nói: Minh Nguyệt Châu, đừng lấy tính mạng của mình ra để giận dỗi với ta. Tính mạng của ta? Lý Doanh cười nhạt, khóe môi cong lên đầy chế giễu. Vậy còn tính mạng của chàng thì sao? Thôi Tuần ngẩn người, Lý Doanh lắc đầu nói: ta nghĩ chàng không có tư cách để nói câu này. Minh Nguyệt Châu, người ngay đến sinh mệnh của bản thân cũng chẳng trân quý, lấy tư cách gì để yêu cầu người khác trân trọng sinh mệnh? Lý Doanh bình thản nói: Thôi Tuần, kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân. Thôi Tuần ngơ ngẩn nhìn nàng, hắn mấp máy môi, muốn nói gì đó để giải thích. Hắn nghĩ có lẽ mình nên kể cho nàng nghe về nỗi khổ trong lòng. Thân thể hắn quá mức yếu nhược, không chịu nổi hành trình dài 1.700 dặm, nên bắt buộc phải dùng đến dược hổ lan. Hoặc giả, có lẽ hắn nên nói cho nàng biết lý do hắn phải làm như vậy. 6 năm dài dằng dặc, hắn đã khổ sở chờ đợi. Cuối cùng cũng sắp đến ngày mây mù tan đi, ánh sáng bừng lên, hắn nhất định phải đảm bảo rằng không xảy ra bất kỳ sai sót nào trong quá trình này. 50,000 đồng liêu của hắn đã phải chờ đợi quá lâu tại Vong Tử Thành, hắn không muốn họ phải chờ thêm nữa. Nhưng cuối cùng hắn chẳng nói gì cả, chỉ tuyệt vọng cúi thấp đầu. Cổ hắn trắng nõn như ngọc, bả vai mảnh khảnh, đường xương bướm nhô lên rõ ràng bên dưới lớp áo lam trắng đơn bạc. Từ xương bướm xuống, lưng hắn như chỉ được phủ một lớp da mỏng ôm sát khung xương, nhìn chẳng khác gì một con hạt bệnh gầy guộc bị bỏ rơi, khiến người ta không khỏi thương xót. Thế nhưng Lý Doanh chỉ liếc nhìn hắn một cái, không hề động lòng, ánh mắt cũng chẳng hề mảy may dao động. Nàng cúi mắt xuống, không nhìn hắn thêm lần nào nữa. Thôi Tuần càng lúc càng tuyệt vọng. Hắn biết chính hắn đã phụ nàng. Rõ ràng hắn biết nàng mong mỏi được cùng hắn bên nhau dài lâu biết bao. Vậy mà hắn vẫn giấu nàng. Nuốt từng viên dược hổ lan, tự đẩy thân thể mình vào thế suy kiệt, khiến mong ước dài lâu ấy của nàng tan thành mây khói. Hắn phụ bạc tấm lòng của nàng, dù có nghìn lời biện giải, vạn nỗi khổ tâm thì phụ bạc vẫn là phụ bạc, dối lừa cũng vẫn là dối lừa. Trừ phi nàng chịu tha thứ, bằng không bao nhiêu lời giải thích cũng chỉ là tự lừa mình dối người. Giờ Tuất, trời đã tối đen. Đại Chu thi hành nghiêm ngặt lệnh giới nghiêm vào ban đêm, ngay cả các huyện trấn cũng không ngoại lệ. Vì thế, trấn Đào Viên đã sớm giới nghiêm, phố xá vắng tanh không một bóng người. Lý Doanh bước đi trên con đường lát đá xanh. Quả nhiên chưa đi được bao lâu, Linh Hư Sơn Nhân mặc đạo bào vân mây đã xuất hiện trước mặt nàng. Linh Hư Sơn Nhân cầm trong tay một cây phất trần, mỉm cười nói: Công chúa Vĩnh An. Lý Doanh cố tỏ ra kinh ngạc. Ngươi nhận ra ta? Linh Hư Sơn Nhân gật đầu. Bần đạo từng vào cung Đại Minh nên nhận ra công chúa. Ngươi từng vào cung Đại Minh? Linh Hư Sơn Nhân đáp. 30 năm trước, bần đạo được đô úy Bách Kỵ Tư Kim Di khi đó tiến cử với tiên đế. Tiếc rằng tiên đế đã không hứng thú với tu đạo trường sinh, chỉ hỏi qua loa mấy câu rồi đuổi bần đạo ra khỏi cung. Lý Doanh không ngờ Linh Hư Sơn Nhân từng vào cung lại còn gặp A Gia nàng. Nàng buộc miệng hỏi: A Gia ta đã nói gì với ngươi? Tiên đế nói Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế đều truy cầu trường sinh, nhưng cuối cùng cũng bụi về bụi, đất về đất. Nhưng dù họ thất bại trong việc trường sinh, vẫn không ảnh hưởng đến việc lưu danh sử sách. Một đời đế vương chỉ cần làm tốt một chuyện lớn là đã viên mãn, cần gì phải truy cầu bất tử. Làm tốt một chuyện lớn ắt hẳn là tân chính. Lý Doanh chợt buồn bã. A Gia nàng đã làm được, tương lai chắc chắn sẽ lưu danh muôn đời. Một đời người của A Gia đúng như người nói đã đủ viên mãn, không còn tiếc nuối gì nữa. Nhưng Linh Hư Sơn Nhân lại nói: Thật ra tiên đế chưa hẳn đã viên mãn. Ít nhất vào lúc lâm chung, hẳn tiên đế đã rất hối hận vì đã đuổi bần đạo ra khỏi Đại Minh Cung. Lý Doanh ngẩng đầu: Sao lại nói vậy? Linh Hư Sơn Nhân khẽ cười: Khi bần đạo gặp tiên đế, quan sát số mệnh, thấy người còn thọ hơn 30 năm nữa. Nhưng chỉ 10 năm sau, tiên đế đã băng hà. Công chúa có biết nguyên do ở đâu không? Lý Doanh lắc đầu. Linh Hư Sơn Nhân chậm rãi nói từng lời: Đó là bởi tiên đế vì một chuyện mà hối hận không nguôi, tự trách không yên, rồi tự giày vò bản thân đến chết. Lý Doanh sững sờ. A Gia tự giày vò đến chết vì một chuyện. Nàng hỏi ngay: Là chuyện gì? Linh Hư Sơn Nhân mỉm cười: Chuyện đó tất nhiên là có liên quan đến công chúa. Liên quan đến nàng? Chẳng lẽ cái chết của nàng đã khiến A Gia qua đời sớm hơn thọ mệnh? Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Lý Doanh liền lập tức lắc đầu: Không thể nào. A Gia đã nhẫn tâm hạ lệnh giết nàng. Người lạnh lùng như thế, trong lòng chỉ có thiên hạ, sao có thể vì ân hận mà tự trách đến chết? Điều đó không thể xảy ra. Như để chứng minh suy nghĩ của nàng là đúng, Lý Doanh nhấn mạnh với Linh Hư Sơn Nhân: Ngươi đừng nói bừa. Ngươi chỉ là một đạo sĩ bị A Gia ta trục xuất khỏi cung, ngươi thì biết gì chứ? Linh Hư Sơn Nhân mỉm cười nhàn nhã: Bần đạo biết rất nhiều. Lão đưa mắt nhìn quanh rồi nói tiếp: Nơi này không tiện nói chuyện, chi bằng công chúa theo bần đạo về đạo quán Tử Vân, bần đạo sẽ kể rõ mọi chuyện. Lý Doanh vốn là định tới đạo quán Tử Vân. Ban đầu nàng nghĩ Linh Hư Sơn Nhân sẽ cưỡng ép đưa nàng đi, nào ngờ lại nghe được những điều này từ miệng lão. Trong lòng nàng suy tính, đã định đến đó rồi thì chi bằng nghe thử xem tên yêu đạo này còn nói gì. Nàng gật đầu: Được, ta sẽ theo ngươi đến đạo quán Tử Vân. Lúc Linh Hư Sơn Nhân tìm Lý Doanh, Thôi Tuần cũng đã dẫn theo ám thám của sát sự thính, toàn thân vẫn hắc y, âm thầm đột nhập vào đạo quán Tử Vân. Sát sự thính chỉ cài cắm 5 mật thám ở trấn Đào Viên, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ. Bên trong đạo quán Tử Vân vắng lặng không một bóng người, tất cả đạo sĩ đều biến mất. Nhưng phía sau đạo quán, đàn Vân Trạch vẫn đang bập bùng ánh lửa. Thôi Tuần từng đến đàn Vân Trạch vào ban ngày. Hắn hồi tưởng lại kết cấu nơi này. Đàn Vân Trạch là một khoảng đất rộng có thể chứa vạn người nghe giảng đạo. Xung quanh trợp bóng tùng bách, giữa sân là tế đàn bằng gỗ. Trên tế đàn dựng 3 ngọn cờ, tượng trưng cho thiên, địa, nhân. Đốt 9 ngọn đèn, biểu thị cho ánh sáng chiếu lên 9 tầng trời, phúc điện và soi xuống 9 tầng địa giới vô cực. Ngoài 9 ngọn đèn ấy, còn có một chiếc đèn bằng đồng xanh khắc họa tiết kỳ lạ, chính là chiếc đèn mượn mệnh. Thôi Tuần ra hiệu cho 5 ám thám ẩn mình trong rừng tùng bách. Từ sau tán lá rậm rạp, hắn nhìn về phía đạo trường. Chỉ một cái liếc mắt, hắn lập tức sững sờ. Trong đạo trường, không ngờ lại có vô số người ngồi xếp bằng. Nhưng đây là đêm khuya, làm gì có nhiều người đến nghe giảng đạo. Nhìn kỹ lại, hắn mới phát hiện đó không phải là người sống, mà là những sinh hồn. Hắn còn trông thấy sinh hồn của Trương Tứ Lan, chủ quán trà. Sinh hồn đã lìa khỏi thân xác. Vậy Trương Tứ Lan ở nhà hẳn đang hôn mê bất tỉnh, chẳng khác nào người sống không hồn. Hơn chục đạo sĩ đạo quán Tử Vân đều tụ tập quanh tế đàn. Bọn họ không đứng gần 3 lá cờ hay 9 ngọn đèn, mà dồn hết về chiếc đèn bằng đồng xanh, canh giữ cẩn mật. Đến gần giờ tuất, ánh sáng từ đèn đồng xanh càng rực rỡ. Còn thân ảnh của vô số sinh hồn trong đạo trường dần trở nên mờ nhạt. Có thể đoán, khi giờ tuất đến, những hồn phách này sẽ bị tế sống cho đèn mượn mệnh. Trương Tứ Lan cùng đám người kia chắc chắn không thể sống sót. Thôi Tuần ra hiệu bằng ánh mắt. 5 ám thám lập tức tản ra. Hắn men theo một cây bách cổ thụ rậm rạp, lấy ra một mũi tên tẩm độc, đặt lên nỏ gỗ trong tay, nhắm thẳng vào một tên đạo sĩ rồi bóp cò. Mũi tên xé gió lao đi. Ngay sau đó, 5 ám thám đồng loạt bắn tên. 6 đạo sĩ trúng tên ngã xuống tức khắc. Đám đạo sĩ còn lại kinh hãi nhìn quanh. Chưa kịp xác định phương hướng kẻ địch thì từng mũi tên tẩm độc tiếp tục xuyên thẳng vào tim. Từng người gục xuống, không kịp kêu lên một tiếng. Thấy đại biến xảy ra, những sinh hồn kia vẫn mang vẻ mặt dửng dưng. Thôi Tuần bước nhanh ra khỏi rừng tùng bách, đi qua những sinh hồn dày đặc, tiến đến lễ đàn. 5 tên ám thám cúi xuống, từng người một kiểm tra sinh tử của các đạo sĩ. Còn hắn đi đến bên cạnh chiếc đèn mượn mệnh rồi gỡ nó xuống. Chiếc đèn ấy đúc bằng đồng xanh, phần thân đèn là một đài sen tinh xảo. Bên trong bát đèn lõm xuống, chính giữa đặt một sợi bất dài, ngọn lửa đỏ sẫm chập chờn. Thôi Tuần đưa tay, chụm ngón tay kẹp lấy bất đèn, định nhổ ra. Nhưng vừa chạm vào, hắn bỗng thấy trời đất quay cuồng. Trước mắt, vạn ngàn sinh hồn và lễ đàn bằng gỗ biến mất, ám thám xung quanh cũng không còn. Thay vào đó là một màn sương trắng mịt mờ. Đèn mượn mệnh trên tay cũng biến mất. Hắn giơ tay che mắt, chậm rãi đứng dậy. Trước màn sương mù tràn ngập, bao phủ toàn bộ trời đất, bên tai không chút âm thanh, tưởng chừng thiên địa rộng lớn chỉ còn lại một mình hắn. Hắn nhíu mày trầm tư, chợt hiểu ra, khẽ nói: "Tà thuật." Hẳn là Linh Hư Sơn Nhân đã bày ra yêu pháp trên bất đèn để bảo vệ chiếc đèn mượn mệnh. Nhìn màn sương trắng xung quanh, hắn cười lạnh. "Ta còn đang ở lễ đàn Vân Trạch, sao có thể xuất hiện ở đây? Phàm là đạo pháp tà thuật, tin thì có, không tin thì không. Trương Tứ Lan và những người khác tin ngươi, nên mới nuốt lời nguyền khóa hồn, để sinh hồn bị tà thuật của ngươi thao túng. Ta không tin ngươi, ngươi làm gì được ta? Đây chẳng qua chỉ là trò lừa bịp, cảnh thấy trong sương đều là hư ảo." Từ trong màn sương, tiếng cười quái dị của Linh Hư Sơn Nhân vọng ra. "Đừng mạnh mồm như vậy,